Chương 224, nghệ thuật tổ hai người. Chương 224, nghệ thuật tổ hai người canh thứ 5T hơn nữa, tại hắn sử dụng ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồng thời hắn tả nhãn cũng nhanh chóng đóng lại, để bên phải hạ biến hóa thành cái loại này đặc biệt song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Tu có thể bên trái tử trương tường gầm nhẹ nhất tiếng, tự động phía sau liền chợt đưa ra nhất chỉ to lớn, thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm le chảo. Hướng về họ rổ xì mà dư phương hướng đánh ra đi. Ở trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn thú hình hầm động. Thế nhưng, không có ngoài trương tường ngoài ý liệu đúng họ rổ xì mà dư cũng là không có chịu đến cái này sư tử bất luận cái gì công kích. Bởi vì, ở trương tường cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ra mảnh nhỏ thời điểm hắn cũng đã nhanh chóng tốc biến ra. A đừng khẩn trương như vậy chứ sao. Bất quá, ngươi thật giống như thật không có dối trá đây. Bởi vì, bằng bên trong cấn ta cũng là đệ buộc khó đến, ngươi bụng mặt cứu tạm, lớn chứ sao kém cô chiều lớn hang lớn tiền, một điều xem ta ưu thủy hệ nở liền ghi âm hạm tì lục đường phố cao y na ho cất giả tư liệu sống nhất vậy quan mang. Để trương tường nhịn không được nộn thân nhất trận nổi ra gà hiện lên dựng lên. Cho nên, trương tường không do dự mà lại một lần nữa đánh ra lưu đứng lại cho ta đến đây đi cổn trương tường lanh khóc nói. Cùng lúc đó, động phía sau lại xuất hiện chỉ to lớn le hình móng vuốt, chật từ bên trái phổi hướng về họ rồ xì mà quét ngang đi. Mà con kia nguyên hy ra tạp lân mặc động vĩ đại nhẹ can cất trạng cái thi, hướng chéo trên mà hoành kích đi, thế muốn đem họ rồ xì mà cho lệ ký hiệu bản quyền. Âm âm lượng, thanh âm không ngừng mà vang lên. Đó là ngăn trở ở trương tường sở triệu hồi ra vĩ đại thú hình móng vuốt trước mặt cây cối bị chặn ngang khoáng phát ra tiếng ngủ. Thế nhưng, những thứ này cao độ chừng 10 thước, đủ có mấy người hợp cửa hàng đại thụ, căn bản ngăn cản không được trường tường tu có thể bên trái tử lưỡng chỉ thú mảnh nhỏ tàn sát bừa bãi, nhao nhao đúng đoan ở, sát kia cất đi tới họ rổ xỉ mà trước mặt. Lại là một tiếng ép ầm ầm mà vang lên. Trường tường quanh người đang bị lĩnh bên trái tử, hai thiêu đằng nước sơn hắc hỏa diễm khổng lồ thú chảo, hình quạt lớn khu vực lớn sau đó. Nặng nghề mà hợp mặt cùng nhau đem này nhớ lại trước hai móng giữa vật phẩm tất cả đều nghiền ép dư mạt. Thế nhưng, trương tường tạp một linh trên, lại nghiệm có 31 mặc dù sợ hỉ biểu tình. Bởi vì, hắn biết, dựa vào cái này chiêu công kích, đúng căn bản là công kích không phải đến nọ rổ xì mà dị. Bất quá, sợi kia mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng luân nhãn quan sát, hắn cũng là bắt được gò rổ xì mà dị né tránh như vậy kia dấu vết ở bên kia. Cổn trương tường kia vui mừng vạn dè tạp trong mắt tốc biến quá nhất thủ hồng tinh mang. Lập tức, phía sau hắn tu có thể bên trái tử, liền hoàn toàn biến ảo đi ra chợt nói chặt hữu quyền, liền hướng phía sau hắn rừng rậm một cây đại thụ hoành kích đi. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn cũng là vào lúc này xảy ra. Xa thiết một tiếng thanh âm khàn khàn, ở họ rô si mà bên người vang lên. Sau đó, chính là phanh cổn, mà nhất tiếng vang lên. Trương tường phía sau luyện ngục mảnh nhỏ nên bị diệt bên trái chuyển nghị cho cản lại, chỉ là ở vậy do phong phú xa thiết tạo thành vương khối trên, lưu lại cái to lớn quyền ấn mà thôi. Cái kia đúng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trương tường bên trong tốc biến quá vẻ kinh ngạc nhịn không được lớn tiếng hô lên. Mà cùng lúc đó, bởi vì xung kích lẫn nhau tạo thành trần thoáng cũng mặt tạp đi lộ ra che mặt nhất vì tuần ngốc lấy con đại hán thân thể. Hơn nữa đối với phương kia ký hiệu theo hồng vân hát sắc nông phục tỷ phía sau kia chập trần cương thiết đuôi trước mắt cái này nhất cá nhân còn dùng nói là ai chăng đó chính là xa nhẫn giả thôn cô gian trịa rổ tôn tử sát hại đệ tam người đem đệ tam phong ảnh chế tạo người lớn tỷ lỗi xích xa chi xạ sô di. Mà hắn biểu lộ ra luyện quy thân thể chút nào. Trần bắn mảnh nhỏ người. Nhất phi lưu hổ. Nếu xích xa chi ông xuất hiện lời nói, như vậy trương tưởng con người lô chợt nhất lui. Sau đó, hắn thân khuynh lấy hơi tốc độ kéo theo phía sau, sở sạ nụ thân thể hướng về phía sau nhảy mà thế nhưng, hắn vẫn có chút chậm. Nghệ thuật, chính là bạo tạc ca một tiếng hơi lộ ra điên cuồng tiếng cười, từ trường tưởng trên thổ chuyển đến. Lập tức, chính là chỉ đại điều đáp xuống, bỏ lại một viên to lớn từ non nớt đất sét tạo thành bạch sắc cự đàn. Quanh âm ở màu trắng kia non nớt đất sét cự đàn hạ xuống trên mặt sau, nguyện cự đàn liền chợt non nớt ra. Tạo thành cường đại sóng xung kích, còn có liệt diễm hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Ghê tởm cổn trương tường chợt đem hai tay ngăn cản ở trước người của mình. Sau đó, cổ đại lực liền chợt chuyển tới đem trương tường thân thể kéo theo sau lưng hình bữa ăn, sờ sạn đủ, đều lui lại không ngừng mấy thước. Ê đà ra, Thật sao Trương Tường kia thanh âm lãnh khốc trong vi hàm chứa mãnh liệt phẫn nộ. Vừa mới nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, như vậy hắn ngoài thân sở sạ đủ, sợ là sẽ bị non nớt sập bộ phận. Chớ hoài nghi, bởi vì có lẽ là chứng kiến Trương Tường Tả Luân Ngân non nớt từng tại ủ chỉ hạ mặt thủ hạ bị thua thiệt chính hắn, nhưng là xem thắng tức giận tâm tư chuyển tới Trương Tường trên người sử dụng dùng hết C3 thắng đất xét tới. Mà cũng là bởi vì Đỉ Đạ Liêm dùng bực này uy lực bạo tạc đất xét nguyên nhân chu vi nhất thời là bị mời hai ra đường kính chừng ngũ 10 thước đất trồng đến, tất cả cây cối đều bị cường đại lực đánh vào cho càn quét một hết. Đương nhiên, bởi ấy đạ giả cái này đánh có vài người tới điên non nớt ỏ rổ si mà cùng xích xa chi bóc đều bị lồng trùm lên động công đánh trong phạm vi. Ấy đạ giả, ngươi là muốn chết sao giấu ở đứng hàng lưu thủy tinh trong xích xa chi bóc, dùng mang theo sát ý khản khản tiếng thủ, vang lên. Mà ở động trước người, ngăn cản vậy do đệ tứ phong ảnh nhân khôi lối sở chế tạo ra lớn khối sắt lớn, đem tạp bạo đỏ tươi đại bộ phận uy lực đều chặn lại. Bất quá, coi như là như vậy. Nằm ở kia trong lúc nổ tung cách đó không xa hai người trên người vẫn là nhiễm phải không ít chua xót cảm. À, sau khi ta đi, Akatsuki liền tiến vào như thế nhất cái có ý người giới họ rổ si mà trong mắt lẩu qua nhất sợi cảm giác hứng thú quan mang. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.